Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, trang 275. Trần Ngộ kia cha cha là có điểm thủ đoạn cùng bối cảnh. Nếu không phải Trần Ngộ bị tuyển nhập Cựu Thần Du Hí thành người chơi, muốn dựa vào chính mình vì thân mụ báo thù chỉ sợ đến chờ đến ngày tháng năm nào, nhưng ai làm vận. Mệnh có đôi khi chính là như thế, khó có thể nắm lấy. Bác sĩ dịch bệnh, cái này danh hiệu làm Trần Ngộ Thành bị sương mù thủ đô, đương nhiệm hội trưởng theo dõi, dự trữ thể xác, cũng làm hắn có lặng yên không một tiếng động bắt được Trần gia trái pháp luật phạm tội chứng cứ. Thủ đoạn, hết thảy đều dựa theo pháp luật pháp quy, theo lẽ công bằng xử lý. Lục Bạch Quy khó được cảm thán. Đây là Trần Ngộ nguyên lời nói. Lục Bạch Quy có thể nhìn ra Trần Ngộ kỳ thật là không cam lòng. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn dùng pháp luật thủ đoạn kết thúc này hết thảy. Trần Ngộ mẹ đẻ đem hắn giáo rất khá. Lại hoặc là nói, nàng là cột lại Trần Ngộ một cái tuyến. Làm hắn không đến mức biến thành hoàn toàn thay đổi. Không chỗ nào cố kỵ người, trừ cái này ra. Trần Ngộ nguyện ý gia nhập phía chính phủ một nguyên nhân khác. Chính là hắn đã cơ bản đoán được hội trưởng, bác sĩ dịch bệnh, tính toán. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, chuyện này trước mắt chỉ có phía chính phủ cực nhỏ một bộ phận người biết. Lục Bạch Quy bổ sung nói, trước mắt đặc thù điều tra tổ kế hoạch là mau chóng trợ giúp hắn thoát ly sương mù thủ đô. Nếu cuối cùng Trần Ngộ linh hồn thật sự bị cái kia người chơi thay thế được, phía chính phủ cũng sẽ đem hết toàn lực cứu hắn. Có phía chính phủ người nhìn chằm chằm Trần Ngộ, Lục Ngữ Nông liền không cần phân thần đi quản bác sĩ dịch bệnh khi nào sẽ mượn tiểu bác sĩ dịch bệnh thân xác tiến vào E616 tinh vực. Cái này tai họa ngầm này cũng coi như là một cái tin tức tốt. Chấm mát Elvin bên kia người lùn thợ thủ công người được chọn còn không có xác định. Tiểu bác sĩ dịch bệnh việc này lại có thể tạm thời không lo lắng. Lục Ngữ Nông lúc này mới có rảnh tìm ánh trăng. Nước chảy phó bản trì, làm bằng sắt quán trà. Các nàng là ở quán trà thấy mặt, phía trước trong hiệp nghị nói tốt. Nếu Lục Ngữ Nông nguyện ý hiệp trợ ánh trăng bắt được huy hiệu, hoặc là có bảo hộ hành vi nói. Chờ ra phó bản lúc sau ánh trăng sẽ lại thêm vào tặng cho Lục Ngữ Nông một kiện B hoặc A cấp đạo. Cụ, ánh trăng tuy rằng mượn Hizakura Komachi cái này phó bản thành công lên tới A cấp. Nhưng nàng chuyến này cũng không có bắt được phó huy hiệu. Đẩy chủ tuyến trong quá trình cũng không có gặp được yêu cầu Lục Ngữ Nông bảo hộ nguy hiểm chẳng. Huống, cho nên, thẳng đến thoát ly phó bản trước. Lục Ngữ Nông đều cũng không cảm thấy ánh trăng yêu cầu lại cấp thù lao, vẫn là phải cho trứng bạch tạng cái nấm nhỏ đôi tay phủng tiểu chén trà. Chậm gì gì nói, không có ngươi nói, liền sẽ không đi ám tuyến. Không có ám tuyến nói, khen thưởng sẽ không tốt như vậy, chủ tuyến khen thưởng là dựa theo kết cục phân phối. Lục Ngữ Nông là dựa vào Vũ Phi tặng mới được đến S cấp đặc thù đạo cụ. Kia ánh trăng cùng ảnh bắt được hẳn là A cấp, thả đại khái suất là A cấp phi thường chất lượng tốt. Kia một loại, phải biết rằng, đứng đầu A cấp đạo cụ cơ bản không ở tích phân thương thành lưu thông. Liền tính thượng giá cũng sẽ bị đại hiệp hội chuyên môn an bài mua tay nháy mắt cướp đi. Có chút thậm chí có thể ở lén giao dịch bán ra có thể so với S cấp đạo cụ giá cao, cho nên ánh trăng nói phải cho Lục Ngữ Nông thù lao, xác thật là thiệt tình thực lòng. Rốt cuộc ánh trăng cùng ảnh không giống nhau. Ảnh Lục Ngữ Nông chi gian có hải tặc giật dây bắc cầu trước đây, có phó bản chặt chẽ hợp tác ở phía sau. Mà ánh trăng cùng Lục Ngữ Nông trước mắt xác thật là hiệp nghị quan hệ là chủ. Các nàng hai cái lời nói đều không nhiều lắm. Hơn nữa ánh trăng xã khủng, không có giống hải tặc như vậy xã nghiêu làm trung truyền. Quan hệ tương đối khó thăng ôn. nhưng nếu lần này hợp tác vui sướng, về sau cũng sẽ có càng nhiều hợp tác cơ hội. Ánh trăng vì lục ngữ nông chuẩn bị chính là một kiện B cấp đặc thù đạo cụ. Trăng ở rách tung tóe thuộc ra hộp, từ vẻ ngoài thượng xem, đó là một con thoạt nhìn không thế nào đáng giá. Bạc mạ vàng cũ đồng hồ quả quýt, bởi vì biểu liên cùng biểu đáp lên kim tầng đã bộ phận bong ra từng màng hơn phân nửa. Duy nhất đáng giá khen chính là này chỉ đồng hồ quả quýt khắc văn cùng kim đồng hồ. Thoạt nhìn dị thường quái đản mà hoa lệ, cùng bản thân tài chất không quá xứng đôi. Lục ngữ nông nhéo biểu liên nhắc tới biểu thân. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. B cấp đặc thù đạo cụ. Kim đồng hồ không chuẩn phá đồng hồ quả quýt. Thân sĩ cùng thục nữ đều là sẽ không đến trễ. Nếu đến trễ nói quái này chỉ phá đồng hồ quả quýt là được. Phá biểu phá biểu. Nghịch kim đồng hồ chuyển động đồng hồ quả quýt kim đồng hồ sau. Có thể đem người sử dụng dị hóa trạng thái kéo dài thời hạn xuất hiện. Kéo dài thời hạn càng lâu, đến chế dị hóa trạng thái biểu hiện càng nặng. PS, lý luận thượng kéo dài thời hạn thời gian vô thượng hạn. Nhưng người sẽ không muốn biết hậu quả. Ở lục ngữ nông đọc đạo cụ thuyết minh thời điểm, tiểu bàn tròn đối diện ánh trăng nhịn không được moi ngón tay, kỳ thật ta vốn dĩ là chuẩn bị tuyển một cái A cấp, nhưng người có cái kia, có thể phóng miêu điểm đạo cụ. Ánh trăng chỉ chính là lục ngữ nông A cấp đặc thù đạo cụ, Intis nghịch lân, cái này đồng hồ quả. Quyết tích phân thương thành không có, là ta ở hiệp hội nhắn lại bản thượng nhìn đến. A, nhưng là bởi vì tác dụng phụ đại, cho nên giá cả không cao. Trên thực tế, cái này đồng hồ quả quýt giá cả ngay từ đầu còn rất cao. Rốt cuộc cùng dị hóa tương quan đạo cụ giá cả đều không thấp, nhưng có người chơi nếm thử quá một lần lúc sau phát hiện, dị hóa trạng thái lùi lại lúc sau lên men đến quá nhanh. Có đôi khi lùi lại trước chỉ có 5% dị hóa, đến giờ lúc sau có thể bùng nổ thành 20%, hơn nữa một khi ra phó bản, tốc độ dòng chảy thời gian không giống nhau, rất có thể không kịp đến chữa bệnh khoang người liền treo. Cho nên giá cả liền hàng rất nhiều, cái nấm nhỏ thanh âm càng nói càng thấp, lục ngữ nông vốn dĩ bởi vì bắt được cái này đạo cụ thực kinh hỉ, nhưng nghe xong ánh trăng nói, lục ngữ nông có chút giờ khóc giờ cười, ánh trăng rõ ràng giúp nàng tuyển một cái có thể đền bù hiện có đạo cụ khuyết tật, đối nàng tới nói có thể nói mưa đúng lúc đạo cụ. Lại ở giới thiệu thời điểm lại là cương điệu, vốn dĩ tưởng tuyển cái A cấp nhưng tặng cái B cấp. Lại là cương điệu, tác dụng phụ giá cao cách thấp. Thật sự là thật thành quá mức, chỉ nhìn một cách đơn thuần thượng một cái phó bản đối phương sắm vai. Xê lê lê lao bộ dáng. Lục ngữ nông còn cảm thấy ánh trăng so mới vừa tiến thuyền cứu nạn kia sẽ tiến bộ thật nhiều. Không nghĩ tới ở phó bản ngoại vẫn là nguyên hình tất lộ, cho nên nói có đôi khi xá khủng sở dĩ là xá khủng, vẫn là có dấu vết để lại. Lục ngữ nông đem thanh âm thả chậm. Nếu đặt ở công cộng giao dịch khu nói, ta nguyện ý dùng A cấp thậm chí càng cao giá cả đi mua nó. Nó với ta mà nói qua hữu dụng, người tuyển đến chính vừa lúc, nguyên bản lúng ta lúng túng cái nấm nhỏ tức khắc phấn hồng ánh mắt sáng lên, nhấp miệng như là ở áp lực ý cười. Nếu hiệp hội nhắn lại bản lại có thích hợp ngươi đạo cụ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Hết chương.